Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67. Hắn cao lớn thon dài, thân hình bị Trình Ngộ mảnh khảnh dáng người che chở, ngược lại có vẻ co quắp vạn phần. Vì thế đẩy ra Trình Ngộ: Ngươi tự trọng. Hắn đầu lưỡi đều mau loát không thẳng, ôm chính mình cánh tay, giống như tân hôn đêm động phòng thấp thỏm lo âu cô dâu mới. Nhìn hắn này thảo đánh bộ dáng, Trình Ngộ tưởng một quyền cộng thêm một chân trực tiếp đem hắn đá bay ra đi. Nhẫn, nhịn xuống, ngẫm lại tích phân, nàng đương nhiên càng muốn giống Nhậm Tường cùng A Hoành giống nhau, xông vào hỏa lực trước nhất tuyến, anh dũng giết địch. Bất quá nàng hiện tại nhiệm vụ là bảo hộ Cố Chiết Phong, bảo hộ bên ta tích phân an toàn. Đi rồi, Trình Ngộ nắm chặt Cố Chiết Phong thủ đoạn, cúi người ở bụi cỏ chung di động. Phía trước bỗng nhiên vụt ra tới một cái tán binh, bị nàng nâng thương xử lý. Nâng thương phản ứng lực quá chậm, nhìn thấy địch nhân lại dễ dàng hoảng loạn. Nếu vừa mới ra tới chính là cái cao thủ, ngươi đã chết thẳng cẳng. Cố Chiết Phong mặc dù khẩn trương, còn không quên hắn thuận miệng phun tào yêu thích: câm miệng đi ngươi. Cố Chiết Phong vừa đi vừa tránh thoát tay nàng: buông ra, ngươi buông ra ta. Tự trọng, Trình Ngộ buông ra cổ tay của hắn, nhanh hơn nện bước, cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Thật là, cho rằng ai nghĩ nhiều tới gần hắn a, làm ra một bộ ngượng ngùng xoắn xít rụt rè bộ dáng, đảo có vẻ nàng thành tai họa thanh thuần thiếu niên đại ma vương. Cách đó không xa ẩn ẩn có tiếng súng truyền đến. Cố Chiết Phong thấy nàng đi xa đi, không có quay đầu lại, hắn hô thanh: uy. Trình Ngộ không để ý tới hắn, tùy tay đào lên cỏ dại, xoải bước về phía trước. Ngươi thật đi rồi, đều đi không ảnh. Cố Chiết Phong chỉ có thể chạy chậm đuổi theo nàng: ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lúc này chính ngọ, ánh nắng chính thịnh, Trình Ngộ cảnh giác mà quan sát bốn phía, đã không có địch tình. Nàng đem thương đứng ở sau thắt lưng, cởi áo khoác cấp chính mình quạt gió. Tiểu khả ái, ngươi còn hỏi ta muốn như thế nào? Nàng còn muốn hỏi hỏi cái này dầu muối không ăn chó con trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thấy nàng liền tạc mau, nàng nơi nào đắc tội hắn. Cố Chiết Phong cắn răng, đỏ mặt, bừng tỉnh ngẩng đầu, thấy nàng vòng eo cân xứng tế gầy, dáng người nhỏ dài cân xứng, thương bội ở sau thắt lưng, gợi cảm nóng bỏng, như vậy eo, giống như một phen là có thể cầm dường như. Hắn mặt càng đỏ hơn: ngươi đem quần áo mặc vào. Cố Chiết Phong lắp bắp nói: mau mặc vào. Trình Ngộ vô ngữ, phiên cái đại bạch mắt: ta xuyên không mặc quần áo, cũng e ngại ngươi. Cố Chiết Phong không dám nhìn nàng, cúi đầu chần chừ: ngươi mau mặc vào đi, chính ngươi cũng không biết. Ngươi, ta cái gì ta? Cố Chiết Phong nói không ra lời, chỉ có thể nhụt chí mà đi phía trước đi. Trình Ngộ đuổi theo hắn, không thuận theo không buông tha: ngươi đảo nói xem a, ta như thế nào liền ngại ngươi mắt, tổng hòa ta đối nghịch, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi a? Trình Ngộ là thật sự có chút tạc, trước nay không gặp được quá tính cách như thế cổ quái gia hỏa. Ta biết ngươi không thích chính mình sinh hoạt tiết tấu bị người quấy rầy, ở nhà ta cũng tận khả năng không xuất hiện ở ngươi trước mặt, còn muốn ta như thế nào a? Dọn đi ra ngoài trụ sao? Không phải, không phải cái này. Cố Chiết Phong ôm đầu, hỏng mất, đều nói bắt người tay ngắn, ngươi thu ta lễ vật, còn cái dạng này ta liền thật sự thực không hiểu. Ngươi năm nay vài tuổi a? Thật đương chính mình là nhi đồng sao? Làm theo ý mình không bận tâm người khác cảm thụ. Trình Ngộ là cái miệng lưỡi lanh lợi người, thả chưa bao giờ làm chính mình có hại, liên châu pháo dường như chất vấn, nơi nào là Cố Chiết Phong này trước nay không cùng trừ chính mình thân mụ bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân tiếp xúc, chó con có thể chống đỡ. Hắn rốt cuộc chịu không nổi, a a mà kêu to vài tiếng, dậm chân hung ba ba mà đối nàng nói: không phải cái này, không phải a, đó là vì cái gì? Nói a. Hắn chỉ vào Trình Ngộ: ngươi cũng không biết chính mình có bao nhiêu xinh đẹp sao? Dáng người tốt như vậy, còn xuyên ít như vậy là dụ dỗ người khác phạm tội, ngươi có biết hay không? Này trong rừng nơi nơi đều là nam nhân, ở nhà cũng đều là nam nhân, chính ngươi nhiều chú ý à. Đừng tưởng rằng nhân gia đối với ngươi hảo liền đều là người tốt, lại hảo cũng là nam nhân, Tét đi từng cái loại này, tuyệt đối không phải cái gì thiện cha. Hắn phá lệ lần đầu cư nhiên nói ra nhiều như vậy lời nói tới. Hô hấp bất bình, mặt đỏ đến hoàn toàn, tim đập cũng không có kết cấu. Trình Ngộ Ngữ trệ, nhướng mày, cư nhiên lần đầu cảm giác không lời gì để nói. Mẹ nó vô pháp phản bác a. Ngươi như vậy hung làm gì, nàng cố nín cười ý. Mụ mụ ngươi giáo ngươi khen nữ hài tử xinh đẹp muốn như vậy hung sao, Cố Chiết Phong cúi đầu. Co quắp bất an, tay chân cũng không biết nên đi nơi nào gác. Vẫn là cái tiểu bằng hữu sao. Trình Ngộ vốn dĩ chính là trong nhà trưởng tỷ. Khi còn nhỏ nàng vẫn là rất đau đệ đệ. Đáng tiếc đệ đệ càng dài càng hỗn đản. Giờ phút này nhìn thấy Cố Chiết Phong, ngược lại trong lòng sinh ra vài phần trìu mến chi ý. Đây mới là đệ đệ nên có bộ dáng sao. Đã biết, nàng mặc vào áo khoác. Như vậy được rồi đi, thấy nàng không tức giận, ngược lại lộ ra mỉm cười. Cố Chiết Phong liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng làm Cố Chiết Phong nắm chính mình góc áo, mang theo hắn chiều phía trước ước định địa phương đi đến. Cùng Nhậm Tường mấy người hội sư, Cố Chiết Phong ngược ngùng xoắn xít không chịu dắt. Trình Ngộ liền cầm hắn tay. Hắn tay thực trắng nõn non mịn, rõ ràng là cầm bút cổ tay, lại cầm thương, vẫn là thương Trung Chi Vương. Thư, tỷ tỷ giáo ngươi, khen nữ hài tử thời điểm, muốn ôn nhu, nhưng là không thể cười. Chẳng sợ đã ấp ủ thật lâu, cũng nhất định phải làm bộ lơ đãng nói ra bộ dáng. Biết sao, Cố Chiết Phong thế nhưng ngoài ý muốn trở nên dịu ngoan lên. Cũng không xảo cũng không nháo, tùy ý nàng nắm, ngoan ngoãn đi theo bên người nàng. Ngươi nói cái loại này nam hài, hoa ngôn xảo ngữ, là hư nam hài, tét đi tường như vậy, hàn lẩm bẩm nói. Không phải người tốt nhưng không chịu nổi nữ hài thích a. Trình Ngộ cười nói. Hiện tại nữ hài thích chứ hư nam hài, hắn vội vàng hỏi. Kia, vậy ngươi cũng thích như vậy. Trình Ngộ ngẩng đầu, loang lổ ánh nắng ảnh dừng ở nàng trong mắt. Rõ ràng lắc lắc, cong cong lông mi ở bụi bậm chung rất nhỏ dùng mình. Lại là mỹ diễm không gì sánh được. Cố Chiết Phong xem ngây người đi. Ta không thích như vậy, nàng thoải mái mà nói. Cố Chiết Phong tâm bỗng nhiên buông. Phút chốc ngươi lại hỏi, vì cái gì, ngươi không phải nói nữ hài đều thích như vậy sao? Trước kia ở quán ba làm công, gặp qua quá dùng nhiều ngôn xảo ngữ hư nam hài, cũng chỉ có Hạ Thiên như vậy bé ngoan mới có thể bị bọn họ lừa đi. Đi rồi một cái Chu Diễn còn chưa đủ, lại tới một cái Nhậm Tường. Nàng cái này đương tỷ, thật đúng là thao không xong tâm ân. Nhậm Tường thật sự rất xấu, ngươi về sau ngàn vạn không cần cùng hắn tiếp xúc. Cố Chiết Phong trịnh trọng dặn dò nói. Cũng không cần ở trước mặt hắn xuyên thành như vậy. Hắn dưới ánh mắt rũ ở nàng no đủ trước ngực chú lưu một lát, vội vàng rời đi, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Trình Ngộ không chút để ý gõ gõ hắn ót. Đã biết. Nhỏ mà lanh, Cố Chiết Phong sờ sờ chính mình cái chán. Ở Trình Ngộ xoay người đi trước thời điểm, hắn mới lặng lẽ cúi đầu, lộ ra một tia thẹn thùng mỉm cười. Sao Lục Mạn Mạn không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ. Nhưng tỉnh lại thời điểm, phát hiện nàng ngủ ở Nguyên Tu bên người. Sắc trời còn chưa từng sáng ngời, hồn hồn nặng nề, bên người tiếng hít thở phá lệ bình tĩnh. Lục Mạn Mạn giống thỏ con giống nhau, ngoan ngoãn ghé vào Nguyên Tu ngực biên, đầu gối hắn to lớn hữu lực cánh tay, mặt vùi vào hắn ngực. Nàng ngước mắt, thấy hắn ngủ say khuôn mặt phá lệ ấm áp yên lặng. Thừa dịp hắn còn không có tỉnh lại, Lục Mạn Mạn vội vàng đem chân trụ trở về, sau đó lặng lẽ đem đầu xúc đến hắn dưới nách, tưởng bứt ra mà ra. Lại không nghĩ, lúc này Nguyên Tu đột nhiên trở mình, trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân. Sau đó giống ôm tiểu hùng giống nhau, trực tiếp đem nàng cả người vòng nhập trong lòng ngực, chân cũng đáp thượng tới. Lục Mạn Mạn cả người cứng đờ, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám mà ni. Nguyên Tu, ngươi tỉnh sao? Hắn lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ nói mê. Ngươi, cố ý đi. Hắn như cũ không ngôn ngữ, mặt còn hướng nàng nồng đậm đầu tóc ti cùng, thay đổi cái càng thoải mái ôm tư, đậu má. Thật đương nàng là ngang ôm gối đâu. Lục Mạn Mạn dùng sức đẩy hắn. Tỉnh, mau tỉnh lại, lão sắc quỷ. Tỉnh lại a. Lục Mạn Mạn phiên cái thân, cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Hắn nhắm mắt lại, đôi mắt hẹp dài một cái tuyến, hết sức nhu hòa. Lục Mạn Mạn đầu ngón tay vỗ đến hắn đôi mắt. Lông mi thật dài nha. Nam nhân muốn như vậy lớn lên lông mi làm gì đâu. Đầu ngón tay đi xuống. Phất quá hắn cao thẳng mũi. Rơi xuống hắn bên môi. So với Nhậm Tường cái loại này sắc bén môi mỏng. Hắn môi thoáng phong phú rất nhiều. Có vẻ càng thêm gợi cảm. Làm người có loại muốn một ngụm cắn đi lên xúc động. Hảo anh tuấn nam nhân. Khó trách như vậy nữ hài về hắn mê muội. Quốc dân lão công A. Không chỉ là hoàn mỹ ngũ quan. Còn có một đầu óc kín đáo mưu lược. Lạc quan hài hước mà không thiếu trầm ổn tâm tính. Đối, còn rất có tiền. Trong nhà là thủ đô thương nghiệp ngón tay cái. Hào môn con vợ cả xuất thân. Có thể nói hắn đánh thắng một hồi thi đấu. Nữ giao sở nguyên thị tập đoàn kỳ hạ tư bản đều có thể chướng mấy phần trăm cái loại này. Bất quá Lục Mạn Mạn nhất thưởng thức chính là thân thể hắn. To lớn nam nhân thể trạng. Có lẽ nữ nhân trời sinh đều sẽ đối có được hoàn mỹ ngũ quan cùng cường kiện thân hình nam nhân sinh. Ra cảm giác, đây là một loại đến từ bản năng khát vọng cùng xúc động. Cảm giác chính mình không đứng đắn. Nàng lại đẩy đẩy hắn. Cách vải dệt, sờ đến hắn ngạnh bang bang cơ ngực. Nàng hô hấp có điểm hỗn loạn. Sau đó Nguyên Tu mở to mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chớp chớp, Nguyên Tu nhướng mày. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ngươi, như vậy thích thân cận ta, còn ôm ta ngủ. Lục Mạn Mạn đầu gối đỉnh hắn trên bụng, từ hắn trong lòng ngực tránh ra tới, rõ ràng là ngươi, ôm nhân ra không buông tay, còn ác nhân trước cáo trạng, đảo đánh nàng một bá. Nguyên Tu ngồi dậy, loát loát quần áo nếp uốn, ta như thế nào, ngươi ôm ta, sau đó ngươi liền từ ta ôm mà đi, ngươi có rời giường khí, ta nhưng không nghĩ đánh thức ngươi. Bị ngươi tấu, Nguyên Tu cười thanh, nói, ta quần áo, Lục Mạn Mạn vội vàng thoát thân thượng áo khoác. Ném qua đi, Nguyên Tu giương tay lăng không tiếp nhận quần áo, đứng dậy dùng sức run lên. Lục Mạn Mạn mới nhớ tới muốn đi tìm quần áo của mình. Phía trước lộng ướt thủy cho nên vẫn luôn đặt tại hỏa thượng nướng nướng. Giờ phút này đống lửa đã tắt, dâng lên lượn lờ khói trắng, muộn Lục cũng tỉnh lại, chỉ cục đá biên. Nói, ta giúp ngươi điệp hảo, cảm ơn. Lục Mạn Mạn chạy chậm đến cục đá biên, đem mê màu áo khoác mặc tốt, vừa quay đầu lại đón nhận Lý Ngân Hách cười như không cười ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng trong lòng mau mau. Lý Ngân Hách ra hỏa này, vẫn luôn đều cùng nàng không lớn đôi mắt, bất quá chỉ cần hắn không ảnh hưởng nhập đoàn đội hành động. Lục Mạn Mạn lười đến cùng hắn so đo cái gì. Hôm nay tinh không vạn lý như tẩy, ngày càng sâu, nhiệt độ không khí cũng cao rất nhiều. Buổi sáng Lục soát mấy cái tài nguyên tiếp viện điểm, bất quá cũng không có tìm được cái gì thứ tốt. Này đó tiếp viện điểm đều đã bị đội ngũ Lục soát qua. Lưu lại tới cũng đều là người khác không cần đồ vật. Trước mắt mà nói, chiến đội trang bị còn phi thường gầy, đồ ăn có thể kiên trì đến ngày mai, mà viên đạn cũng sở thừa không nhiều lắm. Cần thiết lập tức tìm được tân tiếp viện điểm, hoặc là tiêu diệt một cái đoàn. Lục tìm bọn họ trang bị, loại này liên tục vài thiên rừng cây sinh tồn. Tại chức nghiệp, lích chung không phải không có. Bất quá loại này thi đấu tốn thời gian quá lớn. Giống nhau chỉ ở quốc tế trọng đại thi đấu chúng cử làm. Quốc nội chức nghiệp tái chung, loại này đại hình hoang dã thi đấu cũng không nhiều thấy. Bất đồng với chỉ liên tục mấy cái giờ trò chơi cục. Loại này thi đấu nơi sân diện tích lãnh thổ mở mang. Vật tư phân bố không giống bình thường thi đấu như vậy dày đặc. Cho nên có thể sưu tập đến nhiều ít tài nguyên toàn dựa vận khí. Có chút người thực mau là có thể đem chính mình liếm phì. Có chút người ở trong rừng đi vài tiếng đồng hồ thậm chí một ngày. Đều không nhất định có thể nhặt được trang bị. Đội trưởng. Ta cảm thấy chúng ta tình huống hiện tại phi thường không ổn a. An Ngạn trong tay xách theo một cây nhánh cây, vừa đi vừa quét đánh chung quanh cỏ dại, dựa mấy cái súng lục. Nếu là gặp được cường thế chiến đội, một giây liền sẽ bị đoàn diệt đi. Muộn Lục bất mãn nói. Miệng quả đen, Lục Mạn Mạn gãi gãi chính mình sau cổ. Nói, có thể hay không thắng người khác, không phải dựa thương, chủ yếu xem đội viên tố chất. Hứa Thành nói. Lúc này ta ngược lại hy vọng có thể có một đợt cường thế chiến đội ra tới. Diệt bọn hắn, nhặt bọn họ trang bị. Hết chương.